Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 847. Chương 847. Thư Trừng ngón tay ở trên bàn phím nhẹ gõ. Thư Trừng V, đã chính thức quyết định biểu diễn Thanh Hoa trăm năm kỷ niệm ngày thành lập trường điện ảnh. Vô hỏi Tây Đông, xem qua kịch bản, là thực tốt một cái tác phẩm, cho nên ta mới quyết định biểu diễn. Thỉnh đại gia tẫn thỉnh chờ mong đi. Mỉm cười, trong nháy mắt, fan hoàn toàn tạc, hoa, là thật sự a, nguyên lai là thật sự. Vừa mới ta còn ở sợ hãi tin tức là giả bạch kích động. Kết quả chúng ta Thư Trừng đại đại liền ở cùng sao chi kỳ mà ra tới giải thích. Thực lực sủng phấn không chạy, chờ đợi ngươi tân tác, đến lúc đó ta nhất định trước tiên phóng đi duy trì ngươi phòng bán vé. Ha ha ha ha hoặc ha ha ha ta nhất định phải đi cống hiến phòng bán vé. Không cao hứng, ta còn đang đợi An Đại sách mới a. An Đại đừng quên sách mới a. Vô hạn vẫn là không đủ xem a. An Đại ngươi có phải hay không đã quên sao chơi tiểu thuyết võng? Đúng đúng đúng, bất quá cái này ly chiếu phim phòng chừng còn muốn một đoạn thời gian đi. Ai, chờ đợi thời gian hảo thống khổ. Thật là dài đăng đẳng a, thiếu niên gần nhất một chút đều không ra a, hảo sủng phấn a, hơn nữa làm người siêu cấp tán, cấp trường học miễn phí chụp phiến tử, cũng cho fan phúc lợi, hảo ái ngươi Nga, hy vọng nam thần chiếu cố hảo thân thể, không vội hỏng rồi Nga, so tâm, so tâm, so tâm, so tâm, tắt đi Weibo, Thư Trừng quyết định tái hảo hảo mà xem một lần Vô Hỏi Tây Đông kịch bản. Có lẽ còn có thể lại sửa lại, bày biện ra càng tốt hiệu quả. Chính nhìn, Vinh Tuyển Dịch liền từ bên ngoài đã trở lại. Hôm nay đi nơi nào? Vinh Tuyển Dịch vừa vào cửa, nhìn đến thiếu niên nhìn chằm chằm một đầu ướt lộc cộc đầu tóc. Ngồi ở mép giường thượng, đi ra phía trước, ôm lấy thiếu niên thân thể. Chậm rãi mở miệng, Vinh Tuyển Dịch trên người độc hữu nước hoa cologne hương vị phiêu vào thiếu niên hơi thở chung. Nhìn thiếu niên bộ dáng, câu môi cười, đi một chuyến Thanh Hoa, hiệu trưởng cho ta xem một cái kịch bản, gọi là Vô Hỏi Tây Đông, là một bộ hảo kịch bản. Thư Trừng xé mở một viên kẹo. Một bên ăn một bên nói, nam nhân cánh tay dài một thân, vòng qua thiếu niên bả vai, từ trên tay nàng trừ đi rồi kịch bản, ta nhìn Simon Sir, Vô Hỏi Tây Đông, ân, đến là một quyển hảo thư. Nhìn vừa mới thiếu niên đọc sách khi nghiêm túc bộ dáng. Nam nhân sẽ biết cái này kịch bản là có 10 phần lực hấp dẫn. Người tính toán biểu diễn. Nam nhân liếc mắt một cái liền xem thấu thiếu niên tâm tư. Thiếu niên gật gật đầu. Sau đó xoay chuyển tròng mắt. Để sát vào nam nhân. Người cũng đừng trách ta vắng vẻ người a. Rốt cuộc nhân gia hiệu trưởng riêng mời ta. Ta cũng không thể không cho nhân gia mặt mũi a. Người nói có phải hay không, nam nhân đôi mắt thâm thâm. Nhớ tới phía trước Thư Trừng đóng phim thời điểm, xác thật thường xuyên đi sớm về trễ, không có thời gian ngốc tại trong nhà. Như vậy tưởng tượng, đáy lòng thế nhưng bắt đầu không nghĩ làm hắn đi. A Tiểu Vinh, người có phải hay không thật sự sinh khí? Thư Trừng nhìn hắn phản ứng, mở miệng hỏi, A Tiểu Vinh, Vinh Tuyển Dịch bất đắc dĩ mà trừ trừ khóe miệng. Sau đó một cái xoay người, liền đem thiếu niên mặt bẻ chính, mắt nhìn chính mình, cho ngươi đi chụp cũng có thể, nhớ rõ mỗi ngày sớm một chút về nhà, ta nhưng không nghĩ ngươi lưu tại bên ngoài qua Demon Sir, nam nhân từng câu từng chữ mà mở miệng. Nói, quanh thân tản ra một loại làm người khó có thể kháng cự uy nghiêm hòa khí chàng. Thư Trừng đỏ thắm khóe môi dơ lên, tản ra một loại đường hoàng bĩ khí. Ngón tay nhẹ cong khởi nam nhân cằm, hảo, vậy ngươi lấy cái gì khen thưởng ta? Vinh Tuyển Dịch khóe môi nhỏ đến không thể phát hiện gợi lên. Ta Thư Trừng cười, ngươi có như vậy đáng giá, ta vạn nhất mệt làm sao bây giờ? Vinh Tuyển Dịch khẽ nhíu mày, ngươi thượng đều thượng, nên phụ trách, hết chương.